Vạn đạo Long Hoàng, chương 2826, phiền phức tới cửa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục huynh, tiếp đó, người muốn đi đâu? Người giết dị ma thư viện cùng bất diệt kiếm tông hai vị thánh tử. Chỉ sợ hai cái thế lực này người sẽ không bỏ qua cho người a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Thanh mở miệng, hơi có chút vì Lục Minh lo lắng. Cấp độ thánh tử nhân vật ở thế lực nào cũng là đứng đầu nhất thiên kiêu, số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng cái đều có cơ hội cạnh tranh tương lai vị trí tông chủ. Tương lai thành tựu không thể đo lường, nhân vật như vậy bị giết, bất kỳ thế lực nào đều muốn đau lòng. Chỉ sợ hai đại thế lực cao thủ sẽ phát cuồng, sẽ truy sát Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi như Lục Minh ở nơi này dã ngoại tôi luyện, đối phương chỉ sợ cũng phải phái ra số lớn cao thủ theo đuổi giết Lục Minh. Lục Minh nhíu nhíu mày, điểm này hắn cũng không có nghĩ kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về Không Huyền Tông căn cứ, căn bản không an toàn. Không Huyền Tông chỉ là Tần Thiên Tinh vực 10 đại đỉnh cấp tông môn một trong. Mặc dù là đỉnh cấp tông môn đứng đầu, nhưng là thực lực và ba đại bá chủ thế lực so, còn là có chút chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó, dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông hai đại thế lực giết tới Không Huyền Tông căn cứ đi. Không Huyền Tông chưa hẳn bảo ngụ hắn. Lục huynh, không bằng dạng này, người trước cùng chúng ta cùng một chỗ, đến băng phách tộc căn cứ đi. Dị ma thư viện cùng bất diệt kiếm tông mặc dù mạnh, nhưng ta băng phách tộc cũng không sợ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng Thanh mở miệng mời. Không sai, ngươi là ta băng phách tộc ân nhân. Ta băng phách tộc nhất định toàn lực bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Băng phách tộc Tam công tử cũng mở miệng nói. Lục Minh trợ giúp băng phách tộc thu hồi băng ngọc hàn tâm, đây đối với băng phách tộc trợ giúp quá lớn. Băng ngọc hàn tâm có thể trợ giúp băng phách tộc sinh ra càng nhiều thiên kiêu, là băng phách tộc quật khởi hy vọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ đối Lục Minh tự nhiên vô cùng cảm kích, vậy đa tạ chư vị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh liền ôm quyền nói. Hắn suy nghĩ một chút, hiện tại đi băng phách tộc căn cứ đích thật là thích hợp nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lập tức, đám người xuất phát, hướng về băng phách tộc căn cứ đi. Băng phách tộc căn cứ cũng xây dựng ở một mảnh tuyệt địa bên trong, cao lớn nguy nga. Số lớn băng phách tộc ở căn cứ bên trong hoạt động, trang nghiêm trở thành một đại thành thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán,

Dị ma thư viện nhiều người như vậy hướng về chúng ta không huyền tông căn cứ mà tới làm gì? Không biết a, xem ra. Kẻ đến không thiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi, một bên kia còn có. Đó là bất diệt kiếm tông. Không huyền tông người nghị luận ầm ĩ, bỗng nhiên lại có người kêu lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người càng thêm chấn kinh. Sắc mặt nghiêm túc, bởi vì, ở một phương hướng khác, cũng có một đám người đằng đằng sát khí bay tới. Đám người này, nguyên một đám gánh vác trường kiếm. Rõ ràng là bất diệt kiếm tông người. Dị ma thư viện, bất diệt kiếm tông đại quân. Ở không huyền tông ngoài trụ sở dừng lại. Băng lãnh khí tức, đáng sợ áp lực hướng về không huyền tông căn cứ tràn ngập đi. Để rất nhiều người sắc mặt đại biến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai vị. Không biết các ngươi hưng sư động chúng đến ta không huyền tông căn cứ. Có gì muốn làm. Ở không huyền tông căn cứ chỗ sâu. Truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Đón lấy. Cao không. Hiện ra một cái trung niên đại hán thân ảnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần vương đại nhân. Nhìn thấy đạo thân ảnh này. Không huyền tông người. Trong lòng định xuống dưới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này đại hán trung niên. Chính là không huyền tông phái tây chấn giữ thần vương. Ngô Vu, chúng ta hôm nay, cho các ngươi không huyền tông một cái đệ tử mà đến. Người này gọi là Lục Minh. Giao ra đây a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dị ma thư viện phương hướng. Truyền ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Đón lấy. Dị ma thư viện đám người trên không. Cũng hiện ra một bóng người. Toàn thân tràn ngập mênh mông thần quang. Thần vương. Đồng dạng là thần vương. Dị ma thư viện thần vương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Vì Lục Minh mà đến. Dị ma thư viện. Là tới muốn Lục Minh. Lục Minh làm sự tình gì? Thế mà để dị ma thư viện người huy động nhân lực. Thậm chí ngay cả thần vương đều tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không huyền tông người nghe xong. Nhao nhao suy đoán không thôi. Hiếu kỳ Lục Minh làm cái gì? Vậy các ngươi đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không huyền tông thần vương Ngô Vu. Nhìn về phía bất diệt kiếm tông phương hướng. Cũng vì Lục Minh mà đến. Giao ra Lục Minh a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất diệt kiếm tông trên không, cũng hiện ra một bóng người. Đây là bất diệt kiếm tông thần vương. Hai đại thế lực chấn giữ thần vương, đều xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không huyền tông đệ tử. Càng thêm ngạc nhiên. Hai đại thế lực cùng đi. Thế mà đều là Lục Minh. Lục Minh, người đến cùng thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa.